Nữ hiệp chậm đã. Chương 80, Thanh Long Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi đồ ăn được bày lên toàn bộ, Dạ Kinh Đường bưng chén rượu lên. Nào, cạn ly, chúc Cửu đại hiệp sớm ngày thoát ly khổ hải. Triết Vân Ly cũng lễ phép, vội vàng bưng chén rượu lên. Tính mạng của Cửu đại hiệp không lo. Ta và sư nương thiếu nợ Kinh Đường ca. Ta và sư nương kính ngươi một chén. Lạc Ngưng nào có tâm tư mời rượu Dạ Kinh Đường. Nhưng Vân Ly đã nói vậy, nàng cũng không thể từ chối. Ngẫm lại vẫn để đũa xuống. Hai tay nâng chén, cụng ly với Dạ Kinh Đường. Đinh, Lạc Ngưng lấy tay áo che miệng uống một hơi cạn sạch. Trên gương mặt trắng nõn lập tức nổi màu hồng. Xem ra nàng cũng không thường uống rượu. Đôi mắt đẹp mê ly cũng hiện ra sương mù. Tửu lượng của Triết Vân Ly cũng không tệ. Một miệng lớn uống xuống mà mặt không biến sắc chút nào. Còn đến gần sư nương, khẽ vuốt phía sau lưng giúp sư nương thuận khí. Cười hì hì nói, lần đầu ta thấy sư nương uống rượu. Kinh Đường ca ngươi có phúc lớn. Nếu người giang hồ biết, Vân Ly, Lạc Ngưng biết Triết Vân Ly muốn nói thêm câu thiềm cung thần nữ mời rượu ngươi. Ánh mắt trầm xuống, đánh gãy lời nói của Triết Vân Ly. Triết Vân Ly hậm hực nói, ta cũng không ngốc, thuận miệng nói một chút thôi. Có phải rượu rất cay không? Lạc Ngưng buông chén xuống, bình tê ịnh áp lại. Bình thường, Dạ Kinh Đường cũng không để ý lời này. Cầm đũa, kẹp một miếng rau xào thịt, nhai rồi nuốt mẹ nó. Trách không được chim béo đứng bên ngoài. Dạ Kinh Đường cũng coi như giỏi chịu đựng. Mặt không đổi sắc nhai nuốt hết rau thịt. Lại uống một hớp rượu đè ép xuống đồng thời liếc về phía Lạc Nữ Hiệp. Xem nàng có phải đang cố ý giày vò mình hay không? Nhìn không quá giống. Chắc là do không để ý đến nấu nướng nên dẫn đến việc phát huy thất thường. Triết Vân Ly cười tủm tỉm rót chén rượu. Cũng kẹp một miếng rau xào thịt bỏ vào trong miệng. Sau đó mặt liền tái mét. Nhưng sư nương làm đồ ăn vất vả như vi nếu nôn tại chỗ. Sư nương sẽ thương tâm. Triết Vân Ly cắn răng nuốt xuống. Trừng to mắt nhìn Dạ Kinh Đường. Giống như đang hỏi. Làm sao ngươi ăn được hết? Dạ Kinh Đường lại kẹp một đũa lớn cho Triết Vân Ly. Ân cần nói. Đang tuổi ăn tuổi lớn. Ăn nhiều một chút. Cái thằng này, Triết Vân Ly cắn chặt hàm răng. Mặt không đổi sắc. Cũng kẹp một đũa lớn cho Dạ Kinh Đường. Kinh Đường ca ca là nam nhân. Lại phải đi ra ngoài làm việc. Người ăn nhiều một chút mới có sức. Tay nghề sư nương ta như thế nào? Rất ngon. Dạ Kinh Đường mặt không đổi sắc. Cắn răng nuốt sống. Một nhà ba người cứ như vậy vừa ăn vừa nói chuyện. Bầu không khí rất ấm áp. Lạc Ngưng ăn cơm rất bình tĩnh khẩu vị thanh đạm. Không thích dầu mỡ. Chỉ ăn rau xanh xáo. Thấy Dạ Kinh Đường và Triết Vân Ly. Một bộ dáng huynh muội thân mật. Trong nội tâm nàng vẫn rất không vui. Nhưng hai người gắp thức ăn cho nhau. Lúc ăn không nói. Chỉ là cắm đầu uống rượu. Cuối cùng khiến Lạc Ngưng phát hiện ra có gì đó không đúng. Lạc Ngưng cầm lấy đũa nếm thử rau xào thịt. Khuôn mặt lập tức biến sắc. Còn tưởng rằng ai đang đầu độc trong thức ăn. Tiếp theo liền nổi nóng nói. Mặn như thế. Khó ăn vậy sao các ngươi không nói. Còn miễn cưỡng ăn. Dạ Kinh Đường cười hai tiếng. Đưa tay ra hiệu khụ khụ. Tò mò thôi. Triết Vân Ly rốt cục nhịn không được nữa. Đứng dậy đi lấy ấm trà. Rót thẳng vào miệng. Ực ực ực. Lạc Ngưng trừng mắt nhìn hai người bị bệnh thần kinh. Có vẻ rất muốn cười. Nhưng cố nén cười lại. Vỗ nhẹ bàn. Đứng dậy ra cửa. Ôm chim chim đang ở ngoài cửa thăm dò xem trò vui vào trong lòng. Người biết chuyện này lâu rồi. Chít chít. Ở một nơi khác Bùi Tương Quân để cho Dạ Kinh Đường nghỉ ngơi vài ngày. Đồng thời bắt đầu chuẩn bị cho Dạ Kinh Đường nhận tổ quy tông. Hồng Hoa Lâu có quy mô khổng lồ. Trải rộng khắp trời Nam Biển Bắc. Từ ban đầu là tổ chức do nhiều mạn thuyền kết hợp thành. Bùi gia đảm nhiệm vị trí đại diện. Sau đó biến thành Hồng Hoa Lâu. Chi nhánh của Bùi gia được xưng là Thanh Long Đường. Kinh thành là hạch tâm mậu dịch của toàn bộ Đại Ngụy. Hồng Hoa Lâu ở kinh thành không thể không có ai trấn giữ. Vì thế lúc lập quốc, Bùi Gia đã thuận thế rời Thanh Long Đường đến kinh thành. Nhưng mà Bùi Gia làm thế ra giang hồ, cắm rễ dưới chân thiên tử, cũng không dám lấy thân phận giang hồ để rêu rao khắp nơi. Vẫn luôn ẩn danh, âm thầm điều hành, cách trương.